Thế nào là đạo đế? Muốn chứng thực Niết Bàn, chúng ta phải tu theo phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Nếu không có một phương pháp hành trì đúng, thì cho dù có hiểu biết bao nhiêu cũng bằng thừa. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta đủ mọi cách, từ thiền quán như quán thân bất tịnh, quán ngã vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Quan sát để thấy rằng niềm hạnh phúc bao la nồng ấm và trong sáng không ở thân này đẹp, không ở trí óc này thông minh đỉnh đạt, không ở sự giàu sang quyền quý, mà niềm hạnh phúc bao la ở ngay trong chân tâm của ta. Niềm hạnh phúc bao la ấy, ta vẫn thấy đúng là đúng, sai là sai, hay là hay, dở là dở. Nhưng ta không bao giờ bị dính mắc, không bao giờ bị lôi kéo hoặc bị ám ảnh bởi thương ghét, giận hờn, khen chê. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn biết tất cả những ý tưởng từ thuận đến nghịch, biết với lòng an nhiên, tự tại, chứ không bị chúng xô đẩy, dẫn dắt hay lôi kéo. Chúng hiện ra như thế nào, ta nhận biết chúng như thế ấy. Một khi đã sống được với niềm an vui chân thật, thì ta sẽ không còn thấy đối nghịch và phân tranh trong lòng ta. Tâm ta từ đó đi vào chỗ tĩnh lặng. Ta thương yêu cuộc đời này với quả tim nồng ấm, chỉ muốn làm điều lành, điều tốt, đẹp cho con người và xã hội. Đó chính là niết bàn của đời này vậy. Khái niệm về tu hành và gia đình có gắn liền nhau không? Nếu trong cuộc sống thế tục mà ai cũng đi tu hết thì sao? Đức Tự Phụ đã khẳng định, nếu mà không có đời thì không bao giờ có đạo. Chính Ngài đã khẳng định như vậy, mà tại sao chúng ta cứ mãi bị vằn vật bởi hai chữ đạo và đời? Tại sao chúng ta cứ nghĩ hai nẻo đạo và đời phải phân ra? Không nhất thiết như vậy. Nếu chúng ta tách rời đạo và đời ra hai ngã để giải thoát, cũng giống như chúng ta đi tìm lông rùa và sừng thỏ vậy, chả bao giờ ta tìm được đâu. Xin nhớ rằng, gia đình là nền tảng của quốc gia và xã hội, trong đó có các giáo hội. Nếu chúng ta cứ khăng khăng coi con cái là nợ nần, vợ chồng là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, rồi ai cũng đi tu thì đâu còn gia đình và xã hội nữa. Xin hãy đổi cái nhìn ấy đi, tu có thể tu từ trong gia đình, chứ không đợi gì phải xuất gia mới gọi là tu. Luôn nên nhớ rằng con cái, vợ chồng, tài sản có thể là nợ nần, oan gia nghiệp báo, nhưng họ cũng có thể là những người bạn đồng tu. Họ có thể dạy cho ta chữ nhẫn. Khi nói tới cuộc sống chung thì lúc nào cũng có va chạm, có trục trặc. Theo đạo Phật, mỗi người đều có cái nghiệp riêng của họ và không có cái nghiệp nào giống cái nghiệp nào. Khi hai sự khác biệt mà chung đụng nhau, tất phải có xung đột, chứ làm gì có chuyện xuôi chèo mát máy. Làm sao có cái chuyện xuôi chèo mát máy trên cõi đời này? Bởi vì nếu mọi chuyện đều êm xuôi thì sao gọi là đời? Chúng ta luôn luôn sống trong mâu thuẫn. Có điều là chúng ta có biết cách biến những mâu thuẫn ấy thành những kinh nghiệm để sống hay không thôi. Làm sao để biến những mâu thuẫn ấy thành già kinh nghiệm sống? Yếu tố đầu tiên là chúng ta phải luôn sống trong tinh thần hoan hỷ. Muốn có hoan hỷ chúng ta phải làm sao? Trên đời này có ai muốn buồn đâu. Tuy nhiên trong cuộc sống có cái gì đó làm chúng ta không vừa ý, hoặc có cái gì đó đã quá lớn cũng làm cho chúng ta không còn hứng thú nữa. Cái quan trọng là chúng ta phải nắm cho được cái chi túc, nghĩa là biết đủ. Hãy chiêm nghiệm hai câu sau đây của nhà thơ Nguyễn Công Trứ. Chi túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, chi nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Biết đủ thấy đủ thời đủ vậy, biết nhàn thấy nhàn thời nhàn vậy. Xin hãy biết thế nào là đủ, để đừng đòi hỏi quá ở người khác, để cùng nhau hòa hợp trong hoan hỷ. Nếu cùng chung sống trong gia đình mà chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thì có khác chi là cuộc sống ở lữ quán đâu. Giống như những kẻ qua đường, không ai ngó ngàng đến ai. Sống với muôn ngàn ích kỷ thì làm sao mà có hòa hợp, làm sao mà có hoan hỷ. Cuộc sống như vậy quả thật là đầy trục trặc, không chóng thì chảy, rồi cũng tàn vỡ. Thấy rõ như thế ấy, chúng ta nên tìm mọi cách để sống hòa hợp và hoan hỷ với những người thân của ta. Hãy tập hiểu nhau, hãy tập thương yêu nhau, hãy dành thì giờ cho nhau, hãy cùng nhau nhìn về một hướng để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Yếu tố thứ nhì là kiến hòa đồng giải, có nghĩa là phát biểu và thảo luận trong tinh thần xây dựng và thương yêu lẫn nhau, chứ không bằng cách đả kích chống bán nhau. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Hãy đừng giành nói hết, mà hãy nhường cho vợ, cho chồng, cho con chúng ta cùng phát biểu. Đừng nghĩ rằng cái gì của mình cũng là trung tâm vũ trụ, mà hãy nghĩ rằng tài ta chỉ là hạt cát trong sa mạc bao la mà thôi. Hãy lắng nghe để có sự cảm thông. Hãy lắng nghe để thấy được cái ý kiến của người khác. Rồi từ đó ta mới có cơ hội xây dựng. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, chúng ta nên chia sẻ những tình thương. Đừng ngồi đánh giá, mà phải lắng nghe, rồi suy đi nghĩ lại trước khi đánh giá. Hãy cố nhìn mình và nhìn người bằng con mắt chính xác. Nếu có tâm tham dục, nói tham dục. Nếu ghét, nói ghét. Thương, nói thương. Hãy nói ra những điều mình nghĩ và nói thẳng với nhau những gì mình muốn nói, chứ không qua trung gian này hết. Tuy nhiên, nên dùng lời ái ngữ mà nói, chứ đừng dồn người vào chân tường. Nên hỏi lại người nếu có điều gì ta không hiểu, chứ đừng để tâm trách móc ai hết. Một khi mình nói ra mà người khác không hiểu hoặc cố ý không hiểu, xin hãy cứ nói ra trong tinh thần xây dựng. Hãy lựa lời mà nói, nói vì tình thương yêu, chứ không nói để chống báng. Nói thành thật và chia sẻ niềm hạnh phúc. Điều thứ ba là mọi người phải cùng nhau tôn trọng những quy luật thông thường trong cuộc sống hàng ngày. Đừng nhìn vấn đề bằng hai mặt. Khi đã đặt ra điều luật gì thì mọi người cùng làm, chứ không phải điều luật cho người mà không cho ta. Hoặc giả nói một đàng mà làm một nẻo. Hoặc miệng nói từ bi mà lòng dạ tàn ác. Hoặc miệng nói từ bi mà hành động chẳng từ bi. Hãy tập sống trong những gì mình tin tưởng. Hãy dạy con cái đừng bao giờ bạo động. Hãy mạnh dạn nhìn những lỗi lầm của ta, để những người quanh ta cũng được hưởng những kinh nghiệm như ta. Xin hãy tập tin tưởng nhau, và tin tưởng dựa trên cơ sở thành thật và chia sẻ trọn vẹn. Điều thứ tư là tôn trọng, quý kính và phục vụ nhau. Chúng ta tôn trọng nhau vì thấy người khác xứng đáng được tôn trọng, hay vì những bắt buộc của chân lý, chẳng hạn như mẹ chồng nàng dâu hoặc mẹ vợ chàng rể. Xin hãy tôn trọng họ như một con người, chứ đừng vì địa vị của họ mà tôn trọng. Xin hãy nhìn mọi người như ta nhìn một vị Phật tương lai vậy. Con người có khi cũng lầm lỗi, nhưng không nhất thiết vì những lỗi lầm ấy mà ta vội kết luận họ không phải là người tốt. Thí dụ trong Les Miserables của Victor Hugo, ta thấy với lời ái ngữ mà một linh mục đã chuyển một người từ trộm cướp và hận thù thành một người cả đời hiến thân làm việc nghĩa, việc thiện. Đức Phật đã dạy rằng trên đời này có hai hạng người cao quý, một là những người đã chứng quả A-la-hán, hai là những người lầm lỗi mà biết nhận lỗi. Xin hãy cứ tôn trọng người, cho dù người không tôn trọng ta. Xin hãy cứ lắng nghe người, dù người không nghe ta. Xin hãy tiếp tục làm cho những người những điều hay, điều đẹp, cho đến khi nào ta nhận chịu những chỉ trích chê bai, mà tự như ta đang uống nước cam lồ của giải thoát vậy. Sự lựa chọn cách sống của người Phật tử Hãy quan sát một con muỗi đang hút máu người, ta sẽ thấy thương hại cho con vật lắm. Không hút máu người thì làm sao mà sống? Mà mỗi lần đi hút máu người rồi, có an toàn trở về hay không? Con vật đâu có sự lựa chọn nào khác. Cái hút máu người của con muỗi đối với nó không có gì là xấu ác, mà là bản năng tự nhiên. Con người thì khác, dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn có sự lựa chọn. Chúng ta có thể lựa cách sống, hoặc dữ tợn, hoặc sống tín tâm, an tịnh và xây dựng. Trong chúng ta, ai cũng hằng mong có một cuộc sống lương thiện. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nọ mà có người phải sống một cách lừa đảo, hoặc vì ham tiền, hoặc vì ham danh lợi, hoặc vì ham quyền uy địa vị. Chung quy cũng tại cái tham dục nó đưa đẩy ta, bắt ta phải chọn cách sống tàn bạo và dữ tợn. Tại sao ta lại bị tham dục nó bức bách ta sống như thế? Đạo Phật nói tại bởi vì vô minh. Những người Phật tử một khi đã quyết chí đi theo con đường mà năm xưa Đức Từ Phụ đã đi, nghĩa là quyết chí tu cho đến thành chánh quả, thì họ coi tất cả những sinh vật thấp hơn mình là những người em nhỏ của mình. Họ quan niệm rằng tất cả các sinh vật đều mong muốn được sống hạnh phúc và tránh sự đau khổ. Nếu chúng ta không giúp được ai thì xin đừng hại ai. Tương tự, nếu chúng ta không giúp được những sinh vật yếu kém thì xin đừng giết hại chúng mà gây thêm ác nghiệp. Nên nhớ rằng sự có mặt của một loài không phải là để cho loài kia giải trí hay ăn thịt. Chúng có mặt để sống cuộc sống của chúng, cũng như ta có mặt để sống cuộc sống của ta. Bất cứ loài vật nào cũng muốn sống và muốn phát triển. Loài thú vật chúng có cái tàn bạo của chúng, nhưng đó là bản năng, và chúng không có con đường nào khác để lựa chọn. Còn ta, ta có lý trí, ta có con đường để lựa chọn. Xin hãy phát tâm thương hại mọi loài. Nếu chưa ăn chay được thì xin vẫn ăn mặn, nhưng xin phát tâm chỉ ăn để mà sống, chứ không ăn vì sự thỏa thích. Xin đừng cố ý giết hại một sinh vật nào, vì chúng cũng là những người anh em nhỏ lạc loài của chúng ta. Tám con đường cao quý đưa ta đến giác ngộ. Mỗi khi nói đến đạo đế là ta phải nói tới bát chánh đạo. Tuy nhiên, bát chánh đạo chỉ là một phần của đạo đế mà thôi. Bát chánh đạo cũng rất quan trọng cho những ai mới phát tâm tu học. Tại sao? Tại vì bát chánh đạo hợp với mọi căn cơ, mọi trình độ, Đông Phương cũng như Tây Phương. Nó là tám con đường nhỏ đưa đến đại lộ giải thoát. Ai muốn giải thoát đều phải bước qua, không có ngoại lệ. Thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến là thấy biết chân thật mọi sự vật. Mọi sự vật đều tự chúng đầy đủ, tự tại, giống lặng, không ngăn ngại trong hình tướng, màu sắc, âm thanh. Người có chánh kiến thấy như thế nào thì nhận đúng như thế ấy, không lấy trắng làm đen, lấy tốt làm xấu, dở làm hay. Người có chánh kiến thì sự nhận xét sự vật không bị tập quán, thành kiến hay dục vọng làm sai lạc. Biết phân biệt cái nào giả, cái nào thiệt. Chánh tư duy. Chánh tư duy là sự suy nghĩ chân thật. Sự suy nghĩ dựa trên sự thấy biết chân thật, nên không bị các thành kiến, tình cảm hay xúc cảm làm sai lạc suy nghĩ. Người có chánh tư duy lúc nào cũng biết xét đến những hành vi lỗi lầm và những ý nghĩ xấu xa để mà sám hối. Biết suy xét vô minh là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ. Chánh ngữ. Chánh ngữ là nói điều chân thật và thẳng thắn để mang lại sự an vui và tốt đẹp cho mọi người. Người có chánh ngữ không bao giờ nói sai sự thật, không thiên vị, thấy dở nói dở, thấy hay nói hay. Đức Phật đã dạy rằng, bất luận lời nói là của ai, nếu không hợp với chân lý là không bao giờ tin. Bất luận lời nói là của ai, nếu hợp với chân lý thì cứ tin theo đó mà tu. Chánh nghiệp. Chánh nghiệp là thân làm điều chân thật, miệng nói điều chân thật và ý nghĩ điều chân thật. Một khi thân khẩu ý đều chân thật thì ta sẽ đem đến cho người sự thương yêu và tốt đẹp. Người có chánh nghiệp không bao giờ làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, danh giá và hạnh phúc của ai. Người có chánh nghiệp luôn luôn hành động có lợi cho người khác, và nếu cần, họ có thể hy sinh quyền lợi hay tánh mạng của mình để giải thoát nỗi đau khổ cho người khác. Chánh mạng. Chánh mạng là sống bằng nghề nghiệp chân chánh và không làm hại sinh mạng hay gây đau khổ cho người khác. Người theo đúng chánh mạng, sống cuộc đời ngay thật, không tham gian, không làm giàu có trên mồ hôi nước mắt của người khác. Họ sống một cuộc đời có ý nghĩa, lợi mình, lợi người, xứng với bát cơm mình ăn, manh áo mình mặc, chứ không ăn không ngồi rồi, sống bám vào người khác. Họ không bao giờ mê tín dị đoan, họ luôn luôn lấy trí huệ làm mạng. Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là siêng năng chân thật, nghĩa là siêng năng làm điều thiện và siêng năng thực hành đời sống tỉnh thức. Cái thứ siêng năng làm tổn hại người khác, người Phật tử nhất quyết không làm. Người làm theo đúng nghĩa chánh tinh tấn bao giờ cũng siêng năng sửa mình, cương quyết phát triển mọi căn lành và bài trừ những điều ác. Chánh niệm. Chánh niệm là chú tâm một cách chân thật. Khi ta sống trong tỉnh thức thì tâm ta ở trạng thái trong sáng, nhận biết trực tiếp và rõ ràng các hoạt động của thân thể, không bao giờ dính mắc vào một cái gì. Người sống trong chánh niệm biết rõ những ý tưởng vui, buồn, thương, ghét xuất hiện, nhưng không bị lôi cuốn đi theo để tạo ra những phiền não cho cuộc sống. Người sống trong chánh niệm chỉ ghi nhớ những điều hay, lẽ phải, có lợi cho mình và cho người mà thôi. Chánh định. Chánh định là tâm trong sáng, an ổn và linh động chân thật. Sống được như thế là sống với cái tâm Phật, tâm giải thoát, sống lành và thiện, thì tự nhiên tâm ta sẽ hiện lộ ra lòng thương yêu bao la. Chánh định thì có sự thông minh, bén nhạy hay trí tuệ. Nhận biết rõ mọi thứ một cách tường tận mà không bị dính mắc, nên luôn thong dong tự tại. Chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình và cho người. Tóm lại, bát chánh đạo chẳng những giúp ta tự tu thân, cải thiện hoàn cảnh xung quanh, mà còn giúp ta đạt quả vô thượng bồ đề nữa. Ngay trong đời sống này, bát chánh đạo giúp ta có một đời sống cao quý, làm chủ cuộc sống của mình, tự mình giải thoát khỏi mọi dính mắc sai lầm, mà còn đem tình thương yêu, sự hiểu biết mà tạo nên một cuộc sống tốt đẹp cho cá nhân, gia đình và xã hội nữa. Người Phật tử tại gia. Hễ chịu mang danh Phật tử là chịu làm con Phật, tức là chịu tu học theo Phật, chịu tin Phật. Người tu học theo Phật là người có ý nguyện hướng đời mình về Đức Phật, với tâm tư ước muốn sớm được giác ngộ thành Phật, thoát vòng tục lụy, sanh tử luân hồi. Người Phật tử mà không có lòng tin vững chắc vào lời dạy của Đức Từ Phụ, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, là mặc nhiên phủ nhận lời dạy của Ngài, tức là phủ nhận khả năng Phật tánh của mình. Đây cũng là điểm then chốt trong đạo Phật. Xưa nay có rất nhiều người tự xưng là Phật tử, nhưng không chọn hiểu thâm ý của Đức Phật, không vững niềm tin, không tín tâm vào chánh pháp, nên sinh ra nhiều ác nghiệp. Nguyên do bởi ngã mạn cống cao cũng có. Nói là Phật tử mà đi phỉ báng thầy tổ, nói là Phật tử mà đi khen chê tăng ni, nói là Phật tử mà đi dèm chê, chế nhạo người phát tâm ăn chay, thậm chí còn tìm cách này hay cách nọ đưa đẩy người vào con đường phá giới. Nói là Phật tử biết dăm ba chút về thiền, rồi tự xưng mình là thiền sư, rồi đi quảng bá bậy bạ, làm tổn hại đến thanh danh của Phật giáo. Thật tình mà nói, ấy là những con ma trời chứ không là tín đồ của một tôn giáo nào cả. Người Phật tử chân chánh, tự cổ chí kim, chưa ai tự xưng mình là thầy hoặc là thiền sư bao giờ. Người Phật tử chân chánh lúc nào cũng tín tâm, lúc nào cũng cần học về giáo lý của nhà Phật, lúc nào cũng chánh tâm nghiên cứu, chân thành cầu minh sư học đạo. Phật đã dạy rằng: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, hiểu ta mà không dốc lòng thực hành, không thành kính tam bảo, là tự mở cửa ba đường ác để bước vào. Rừng thiền mênh mông, biển pháp bao la, cho dù có cả đời chỉ ngồi nghiên cứu kinh điển cũng không sao hiểu hết đâu. Chứ đừng dăm ba câu rồi ngã mạn cống cao, là tự mình mở cửa địa ngục cho mình vào. Người Phật tử trước hết nên nhớ rằng, hễ tiền tài danh vọng, địa vị quyền uy càng lớn thì tham dục càng nhiều. Xin hãy thiểu dục trị túc và làm những việc lành, cũng như tuân theo luật nhân quả để còn có cơ hội đi về nước Phật. Để nhớ rằng, nếu chưa có duyên xuất gia thì tại gia mà biết tu cũng là quý lắm. Người Phật tử luôn cố gắng tu tập để cho vượt thoát khỏi kiếp người và vượt ra ngoài tam đồ, lục đạo. Điều quan trọng ở đây không phải là sự hiểu biết, mà là thực hành những điều hiểu biết ấy. Xin hãy lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy hạnh Phật làm hạnh mình, và lấy nguyện Phật làm nguyện mình, thì tự nhiên dù không phải là Phật tử đi nữa, mình cũng sẽ có một cuộc sống an nhiên, tự tại. Năm món rượu hương để cúng Phật. Thói thường ta hay đi chùa dâng hoa và thắp hương cúng Phật. Tuy nhiên có dâng ngàn triệu cánh hoa hoặc vạn triệu cây hương mà tâm ta không thành kính thì cũng bằng thừa. Mỗi tuần đi chùa mà tâm vẫn còn lừa lọc, vẫn còn ngã mạn cống cao, thì xin hãy lắng lòng mà tìm hiểu thêm cho đúng về Phật Pháp để tránh cái cảnh tam đồ lục đạo. Dâng hoa và thắp hương cúng Phật chỉ là hình tướng bên ngoài. Cái quan trọng là cái lòng ta. Khi đến chùa, ta chỉ cần đến trước chánh điện cười với Đức Thế Tôn một cái, nhưng phải dâng cho Ngài một nụ cười thật thành kính, rồi sau đó nguyện với Ngài rằng: Đức Từ Phụ, pháp thân Ngài thanh tịnh, cho dù trầm hương cũng không bị kịp, con chỉ xin nguyện chỉ giới cho trang nghiêm để cho được thanh tịnh như Ngài. Xin Ngài hãy chứng minh cho con cái giới hương thanh tịnh mà con học được nơi Ngài. Đức Từ Phụ, tâm chúng con mê nhiễm và thường hay loạn động trong mọi hoàn cảnh. Nếu chúng con cứ để buông trôi mãi thì chắc chắn tam đồ ác đạo sẽ là trạm dừng chân kế tiếp của chúng con. Chúng con xin nguyện trước Tam Bảo, kể từ nay tâm này lắng xuống, con sẽ định tĩnh như Ngài đã định tĩnh năm xưa. Xin Ngài hãy nhận nơi đây cái định hương mà con xin thành kính dâng lên với tất lòng. Đức Từ Phụ, đã từ vô thủy chúng con vì mê lầm mà tạo ra bao ác nghiệp, con không muốn tam đồ ác đạo là chạm dừng chân kế tiếp. Con xin thành tâm học hỏi và hành trì những gì mà Ngài đã chỉ dạy. Con xin Ngài chứng minh cho con nhận chút huệ hương nơi Ngài, để từ đây con có được cái trí huệ mà từ bỏ những điều xấu ác và chuyên làm những việc thiện lành. Đức Từ Phụ, bao kiếp trầm luân con này đã chán, nay con quyết chí tu hành theo hạnh nguyện của Ngài, để từ nay phá trừ ngã chấp và thoát ly khỏi vòng sanh tử luân hồi. Xin Ngài hãy chứng minh trao truyền cho con cái chân lý giải thoát mà năm xưa Ngài đã tìm ra. Đức Từ Phụ, tâm con giờ này đã hoàn toàn không còn chút ngã chấp nào. Xin Ngài hãy chứng minh trao truyền cho con cái trí kiến mà năm xưa Ngài đã tìm ra, để con cũng có được cái thấy như Ngài mà bỏ đi cái pháp chấp, nghĩa là con không còn thấy bất cứ cái gì là có thật nữa. Từ đất, nước, lửa, gió, vui, buồn, sướng, khổ, tất cả chỉ là hư vọng. Xin Ngài thương xót mà trao truyền cho con chút trí kiến hương. Phật giáo và việc thờ phượng hình tượng. Thói thường nhiều người hễ nói tới Phật giáo là nói tới hình tượng Phật, và đôi khi còn cua đũa cả nắm, cho rằng đạo Phật là đạo thờ hình tượng. Cái sự hiểu lầm này cần phải được đánh tan. Đạo Phật không bao giờ chấp nhận việc thờ phượng những hình tượng cũng như mê tín dị đoan. Hình tượng là những tượng bằng gỗ, đá, đất hay kim loại do điêu khắc nắn đúc mà thành. Một số người với tính cách buôn bán đã khoác cho những vật vô tri kia những tên tuổi khác nhau để dối gạt người đời. Thật là chuyện không thể nào chấp nhận được trong Phật giáo. Với đạo lý nhân quả của đạo Phật, ai gieo nhân nào là hưởng quả đó, gieo gió thì gặt bão. Đối với Phật giáo, việc thờ cúng hình tượng là chuyện hoang đường, không hợp lý. Gây nhân địa ngục mà đi cúng vái các hình tượng để cầu xin về cõi an lạc là điều không tưởng. Chuyện này còn không tưởng hơn cả chuyện mò kim đáy biển hoặc nấu cát mà muốn thành cơm. Giả sử như vị thần thánh nào đó có đủ quyền phép cứu rỗi những hạng người như thế, thì bản thân vị thần đó đã phạm tội đổi trắng thay đen, thì còn đâu đủ tư cách để cho người đời sùng bái. Đã hiểu như vậy, người Phật tử chân chánh cương quyết bài trừ việc thờ phụng hình tượng. Sở dĩ trong chùa có các hình tượng của các đức Như Lai là vì muốn cho chúng ta ngày ngày nhìn thấy hình ảnh của các ngài như nhìn thấy những gì cao quý nhất mà ta nhất định phải noi theo. Chúng ta đến chùa lạy Phật là lạy những gì mà các ngài đã thành đạt và nguyện sẽ được như các ngài, chứ không mang tính chất như những người lạy hình tượng ngoài đời. Chúng ta thờ Phật không phải để cầu ngài cứu rỗi hoặc ban ơn ta, mà chúng ta thờ Phật để lấy ngài làm gương sửa mình, để nhắc nhở chúng ta nên nỗ lực hướng thượng, bắt chước ngài từ lời nói đến những việc làm cao quý để cứu mình, cứu người và giúp đời, hầu làm cho cái cõi ta bà này được tịnh độ. Là Phật tử chân chánh nên luôn nhớ rằng chúng ta lạy Phật là để bắt chước ngài, chứ không vì sợ mà lạy. Và nên nhớ rằng hình tượng Phật đối với Phật giáo cũng giống như là lá quốc kỳ đối với một quốc gia. Nó gói gọn niềm tin tưởng và ái mộ của mọi người. Thấy như thế, người Phật tử chân chánh nên nhớ rằng các đức Như Lai đều muốn chúng ta học cái gương của các ngài mà tu trì cho đắc quả như các ngài, chứ các ngài không bao giờ muốn chúng ta mãi theo hầu các ngài. Đạo Phật là đạo của ai? Đức Thế Tôn đã nói: ngã thuyết nhất thế pháp, vị độ nhất thế nhân, nhược vô nhất thế nhân, hà dụng nhất thế pháp. Có nghĩa là ngài nói ra các pháp là để độ cho chúng sanh mọi loài. Nếu không có mọi loài thì cũng không có pháp. Với nhiều đó đủ cho thấy đạo Phật là đạo của ai rồi. Tuy nhiên chúng ta nên tìm hiểu lý do tại làm sao mà Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Đạo Phật căn cứ trên sự thật hiện tại để mà thuyết minh về nhân sinh cho mọi người được rõ, hầu cải thiện con người và xã hội. Đức Thích Ca Mâu Ni đã thấu triệt chân tướng của vũ trụ, nên ngài chỉ bày cho chúng ta những phương pháp thiết thực để thông hiểu triệt để cái nguyên nhân của xấu ác và đau khổ, nhằm giúp biến cõi ta bà này thành cõi thanh tịnh trang nghiêm. Đức Tự Phụ đã khẳng quyết rằng nếu mọi người đều cải tạo tâm mình, làm lành tránh ác, thì tự nhiên cái thế giới ác trược này sẽ chuyển thành cõi nước thanh tịnh ngay. Do đó đạo Phật không chỉ dành riêng cho Phật tử mà là dành cho chúng sanh muôn loài. Tuy nhiên, ai có cơ duyên đến với Tam Bảo và hành trì Phật pháp thì cái cơ hội được chứng đắc Phật quả mới thành tựu được. Vì sao phải tín ngưỡng Tam Bảo? Khác với các tôn giáo khác như Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, vân vân, tín đồ của những tôn giáo này chỉ tin vào một đấng thượng đế. Thượng đế thưởng phạt và cứu rỗi. Phật giáo thì ngược lại, không chủ trương sự cứu rỗi từ bên ngoài, mà là từ bên trong mỗi người. Phật giáo chủ trương không có thần thánh, nhưng không có thần thánh chứ không phải là vô thần, vô tín, cái kiểu duy vật. Vì vậy, tín đồ đạo Phật không sùng bái Đức Phật như một vị thần, không bảo rằng Đức Phật là ngôi vị độc nhất, lại không cho Phật là đấng toàn năng sáng tạo vạn vật, hoặc Phật có quyền xóa bỏ tội lỗi cho loài người, tùy sở thích. Hoặc ai theo thì cứu rỗi, ai không theo thì đọa địa ngục. Phật chỉ là một bậc đạo sư, người đầu tiên chứng đắc phương cách giác ngộ và muốn tế độ cho mọi người cùng thoát khỏi bể khổ trầm luân. Tín ngưỡng của Phật giáo vừa mang tính cách biết ơn, vừa cung kính, như con cái hiếu kính cha mẹ, như học trò biết ơn thầy vậy. Niềm tin này nó thực tế, chứ không viển vông mơ hồ. Nó rõ ràng như trắng với đen, như ngày với đêm. Nó cụ thể và rõ rệt, chứ không xa xăm. Ngài đản sanh cách này trên 2.500 năm, và Ngài đã để lại cho thế gian một kho tàng kinh điển giải thoát. Chứ Ngài không là sáng thế. Ai đã thấy được Ngài sáng thế bao giờ chưa? Đã chưa bao giờ có ai trả lời được câu hỏi này, và sẽ không bao giờ có bất cứ ai có thể trả lời được đâu. Hiểu được như vậy thì ta sẽ không còn thắc mắc tại sao Phật tử phải tín ngưỡng Tam Bảo. Đối với Phật giáo thì Tăng là những cán bộ trụ trì và truyền trao chánh pháp, là những vị thầy nối tiếp Đức Phật để trao giềng mối đạo cho chúng sanh. Chính nhờ có sự chỉ giáo sáng suốt và đứng đắn của Tăng Bảo mà đã có biết bao nhiêu vị tổ đã đắc đạo. Nếu không có Tăng thì Phật giáo sẽ không tồn tại. Chính vì vậy mà chúng ta những Phật tử nhìn những vị Tăng với sự tin tưởng và kính trọng, như tín ngưỡng và kính trọng một vị Phật hiện tiền vậy. Trong Tam Bảo, Pháp Bảo rất ư là quan trọng, nhất là trong thời mạt Pháp. Pháp Bảo là Pháp thân của Phật, đặc biệt là giới luật. Chính Đức Từ Phụ đã dạy rằng trong đời không có Phật, hãy lấy giới luật làm thầy. Pháp Bảo còn là những lời chỉ dạy của Đấng Từ Phụ. Nếu không có Pháp Bảo thì cho dù có nói đạo vô thượng thế nào cũng chẳng ai tin. Tóm lại là Phật tử chúng ta nên tín ngưỡng Tam Bảo, kính Phật trọng Tăng, quý Pháp là để tỏ lòng thành, muốn tu học và muốn giải thoát như Phật vậy. Bố thí và bòn sẻn. Trong đạo Phật chỉ có sự bố thí chứ không có sự bòn sẻn. Ai theo đạo Phật mà tâm còn bòn sẻn thì người ấy không phải là Phật tử. Người theo đạo Phật khi bố thí còn phải nghĩ đến ân đức của người xin nữa. Vì nếu không có người xin thì ta sẽ không có cơ hội thực hành hạnh bố thí. Người rộng lòng bố thí thì hoan hỷ mà bố thí. Bố thí mà không bao giờ mong cầu có sự đền trả. Sự bố thí của người Phật tử chân chánh phải giống như sự bố thí của một vị Bồ Tát vậy. Hy sinh tất cả về tài sản, tư tưởng cho đến sinh mạng mình để mong cầu sự an lạc và hạnh phúc cho người. Trái lại, người bòn sẻn thì chấp ngã, lấy ái làm thể chất. Một khi ái nặng thì không còn biết đến ai nữa. Kẻ bòn sẻn thì cho dù cha mẹ có tới xin cũng sanh tâm oán ghét. Trong khi người có lòng từ bi thì cho dù kẻ thù đến xin họ cũng mến trọng như bạn. Với kẻ bòn sẻn thì đất nặng hơn vàng, thế cho nên lúc mất của họ rất sầu khổ. Phật tử ơi, tài sản của cái nào thì rồi cũng có lúc ta phải bỏ, và chắc chắn rằng chúng ta phải bỏ chúng vào hai lúc: lúc chết và lúc bố thí. Vậy thì mình phải bỏ vào lúc nào đây? Người tu theo đạo Phật là tu theo trí huệ, nên quyết tâm bỏ tài sản vào lúc bố thí. Vì sao? Vì bố thí thì bỏ ít mà kết quả vẫn nhiều. Kết quả không những ở đời này mà còn theo đến đời sau. Ví bằng có ai đó quyết tâm đi theo con đường ta vậy, nhất định chỉ bỏ của cải tài sản vào lúc buông tay nhắm mắt, thì chẳng những của đã mất, tâm không yên lúc chết, mà còn mang thêm chướng nghiệp ở đời sau. Làm sao để có cuộc sống an vui và hạnh phúc ở đời này? Đạo Phật không chỉ nói về giải thoát và niết bàn sau khi chúng ta trả thân tứ đại này, mà còn chỉ dạy ta sống làm sao để có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc ở kiếp này. Đức Phật đã khẳng quyết mọi chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Cái Phật tánh vốn không thủy không chung, nó rộng lớn, trong sáng, an vui và hạnh phúc vô cùng. Tánh ấy tự nhiên mà có như thế, nó tràn đầy một tình thương yêu kỳ diệu. Cái Phật tánh này nó chẳng khác gì tâm của chư Phật. Với cái khả năng kỳ diệu này, chúng ta sanh ra không với tội lỗi của ai, không ai được gánh thế tội cho ai. Mà chúng ta sanh ra với những hành trang có sẵn của ta qua những nghiệp lực của nhiều đời. Biết được như vậy, xin đừng sợ hãi mà hãy sống trong an nhiên tự tại. Những gì đến, cứ để chúng đến. Những gì đi, cứ để chúng đi. Thế thôi. Hãy nương theo Phật Pháp để đánh tan bức màn vô minh và trở về sống với cái hạnh phúc chân thật sẵn có của ta từ vô thủy. Những nợ nần đời trước đến, ta trả và quyết không vay thêm nợ mới. Như vậy thì sao? Như vậy là ta sẽ trả dứt hoặc bớt nợ cũ mà không có thêm nợ mới. Như vậy thì nếu còn phải sanh tử luân hồi thì chúng ta chỉ đến với những hành trang nhẹ nhàng. Thế không phải là an vui, hạnh phúc chứ là gì? Cái gì làm cho ta đau khổ nhiều nhất? Trong đạo Phật, đau khổ gây ra bởi tham sân si, mà tham sân si do từ vô minh mà phát triển và lớn lên. Như vậy muốn chấm dứt đau khổ, ta phải xé tan bức màn vô minh, quái ác ấy đi. Cái việc xé tan bức màn vô minh là chuyện dài mà bất cứ Phật tử nào cũng đang cố gắng hành trì. Bây giờ chúng ta hãy tìm xem trong cõi đời này cái gì gây ra đau khổ cho ta nhiều nhất. Cái gây cho ta đau khổ nhiều nhất có thể nói là cái sân hận, bởi vì sân hận cướp mất đi của ta sự hiểu biết chân thật, nghĩa là sân hận làm cho ta mê mờ tâm trí. Trên thế giới này, rất nhiều cuộc chiến tranh bộc phát cũng vì sân hận mà ra. Không giận hờn là ta sẽ giữ được sự bình tĩnh, điềm đạm, nhu hòa trước những cảnh cháy nghịch lòng. Giận hờn là một tánh xấu rất tai hại. Nó như một ngọn lửa dữ, đốt cháy cả mình lẫn người xung quanh. Kinh Phật có câu: một niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Lửa tức giận một khi phát ra là đốt cháy cả một rừng công đức. Xin hãy dằng cái tâm giận xuống đi, để khỏi phải vạn ngày lo âu phiền muộn. Bao nhiêu điều phiền não trên đời này đều do sự giận dữ mà ra cả. Ai mà không giận tức thì chẳng những không khổ não, không tranh giành, mà còn nhu hòa ngay thẳng, từ bi độ lượng, làm yên ổn chúng sanh, và ít nhất cũng được sanh lên cõi trời. Tại sao gọi đạo Phật là đạo vô thượng? Vô thượng nghĩa là không còn gì cao hơn. Tại sao không còn gì cao hơn? Tại vì khác hẳn với các tôn giáo khác, Phật giáo dạy những Phật tử phải suy xét kỹ càng trước khi tin, không được mê tín và không được tin tưởng mù quáng. Đạo Phật là đạo giác ngộ, làm thức tỉnh con người, dạy người dùng phương pháp trí huệ để phá tan đi tối tăm mê lầm và trông thấy ánh sáng chân lý. Vì thế nên gọi đạo Phật là đạo của lý trí, sáng suốt và thực tế. Đức Phật đã dạy đừng tin tưởng một điều gì nếu chỉ vì nghe đồn, đừng tin tưởng một điều gì nếu chỉ vì tập tục cổ truyền, dẫu rằng tập tục này trải qua nhiều đời. Đừng tin tưởng một điều gì vì cớ điều ấy đã được nhiều người nhắc đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân để lại. Đừng tin tưởng điều gì chỉ vì thói quen từ lâu đã làm cho ta nhận ra điều ấy là sự thật. Chỉ tin tưởng những điều mà chính ta đã thực nghiệm kỹ càng và suy xét thấy đúng với sự thật. Chỉ những điều gì đem lại hạnh phúc cho ta và cho mọi người, rồi cố gắng ăn ở và hành động cho đúng với những điều ấy. Chính Đức Tử Phụ đã khẳng định là Ngài chỉ là người đã từng giác ngộ và muốn đem đến sự hiểu biết và kết quả tu tập được mà diễn giảng cho chúng sanh nghe, để chúng sanh suy nghĩ và chọn cho đúng con đường mà đi. Đạo Phật vô thượng chẳng những ở triết lý thậm thâm vi diệu, mà còn vô thượng ở chỗ Đức Tử Phụ, dù biết rõ hết những chân lý của vũ trụ, nhưng Ngài chẳng bao giờ hàm hồ cho rằng ta là đấng sáng thế. Ngài chỉ diễn giảng những gì mình đã tu tập và giác ngộ để cho mọi người suy nghĩ mà theo hay không theo. Thế thôi. Đạo Phật còn vô thượng ở một điểm nữa, chính là Đức Tử Phụ đã vì thương xót chúng sanh mà Ngài đã nói pháp giải thoát. Cho dù chúng sanh không hiểu mà không đi theo con đường Ngài đã vạch ra, Ngài cũng sẽ không bỏ một chúng sanh nào. Lục Hòa. Kiếp con người ta chẳng khác nào con thuyền đang lênh đênh trên biển cả. Nếu chúng ta không có một cái la bàn để định hướng thì con thuyền sẽ đi về đâu? Chắc chắn là nó sẽ đi về một hướng vô định nào đó. Là một người biết lèo lái con thuyền, hãy định cho nó một hướng đi để thuyền đỡ chòng chành và chóng vượt khỏi trùng dương nguy hiểm. Con thuyền là như thế, còn con người thì sao? Là Phật tử chân chánh, một khi đã quyết chí đi theo con đường mà năm xưa Đức Tổ Phụ đã đi, xin hãy định cho mình một hướng đi vững chắc nhất. Xin hãy về nương với Tam Bảo và tạo cho mình một cuộc sống trong tinh thần lục hòa. Tại sao phải sống trong tinh thần lục hòa? Trong cuộc sống chung đụng hàng ngày, không có gì tai hại cho bằng sự bất hòa. Sự bất hòa chẳng những làm băng hoại cuộc sống chung mà còn gây ra sự ly tán nữa. Trong gia đình mà anh em bất hòa, ắt ly tán. Vợ chồng bất hòa, ắt gia đạo chẳng thành, con cái đau khổ. Vì hễ gần cha thì xa mẹ, gần mẹ thì xa cha. Xóm làng bất hòa thì có dày già kiện cáo. Xã hội bất hòa ắt có chiến tranh loạn lạc. Sự bất hòa nó nguy hiểm bao nhiêu thì sự nhu hòa nó cần thiết bấy nhiêu. Cổ nhân thường nói, dĩ hòa vi quý, nghĩa là cái ôn nhu hòa nhã là cái quý. Chính nhờ cái câu châm ngôn ấy mà có nhiều người đã thành công trong đại sự. Trong Tứ Thư cũng đã nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Xem thế thì đủ biết, hòa là yếu tố cực kỳ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Là Phật tử, ta được cái may mắn là chính Đức Thế Tôn đã đặt ra 6 phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất đến tinh thần. Những cái hòa trong đạo Phật không đơn thuần chỉ làm cho cuộc sống yên ổn, mà chúng còn hướng chúng ta đến chỗ cao đẹp hơn, đến con đường giải thoát toàn thiện và toàn mỹ. Hòa không có nghĩa là nhu nhược thụ động. Hòa ở đây không phải là chiến thuật giai đoạn, mà hòa ở đây nhằm mục đích lợi mình, lợi người, và không có sự so đo giữa ta và người. Lục hòa gồm những gì? Thân hòa cùng ở là thế nào? Nghĩa là cùng nhau ở dưới một mái nhà, trong một tổ chức, hôm sớm có nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng tu. Khi đã sống chung thì phải hòa thuận, lấy sự ôn nhu hòa nhã làm đầu, chứ không dùng sức mạnh hoặc võ lực đánh đập nhau. Vì nếu ta dùng võ lực để tranh đua thì ta nào có khác gì loại cầm thú. Chúng ta phải tỏ ra chúng ta là những con người, và con người hơn con thú ở chỗ có lý trí. Một khi đã ở chung nhau dưới một mái nhà hoặc mái chùa, tuy không phải là ruột thịt, nhưng những người con Phật luôn lấy cái hòa khí làm đầu, không bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, không bao giờ có thế mà đi hiếp cô thế. Sống trong xã hội, quốc gia và thế giới cũng vậy. Luôn nhớ câu mà tiền nhân ta đã sống trong tình đùm bọc thương yêu. Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Tóm lại, người Phật tử dù ở đâu cũng hòa hảo và giúp đỡ mọi người. Sống như vậy thì sẽ không bao giờ có cảnh tương tranh, không bao giờ có cảnh mạnh được yếu thua. Có như vậy thì quả tình thế giới này là có tình độ. Tại sao phải nói lời hòa hiệp, không tranh cãi nhau? Muốn cho thân không đánh đập nhau thì phải giữ gìn được lời nói ôn nhu hòa nhã trong mọi trường hợp, không bao giờ dày dà cãi cọ với nhau. Nếu cứ ăn thua nhau từng câu nói, cứ tìm cách mỉa mai nhau hay hỏi nhau từng tiếng một thì làm sao mà không sanh ẩu đả. Trong gia đình có khi vì lời nói bất hòa mà cha mẹ anh em vợ chồng ly tán, và có khi bôi mặt đá nhau như kẻ thù. Trong xã hội, quốc gia có khi gây ra cảnh chiến tranh tương tàn chỉ vì lời nói không hòa nhã. Tóm lại, Phật dạy thân hòa chưa đủ, phải hòa cả miệng nữa. Người Phật tử phải nói lời dịu dàng hòa nhã, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mà hễ vừa lòng nhau rồi thì đâu có chuyện cãi lẫy gây gổ nhau chi. Trong đạo Phật, khi có thắc mắc thì hỏi cho ra lẽ, mà hỏi trong ôn nhu hòa nhã thì không ai có thể gây sự với mình cả. Thế nào lấy ý hòa cùng vui? Trong các thứ Ý là quan trọng hơn hết. Nó chính là động cơ thúc đẩy miệng và thân. Ý mà không hòa thì không có cái gì hòa cả. Vậy thế cho nên, bất kỳ là ở đâu, ta nên giữ gìn ý tứ. Nếu ý tưởng hiền hòa thì thân khẩu cũng hiền hòa. Trái lại, nếu ý ác thì thân và khẩu cũng ác theo. Bởi vì ý ta đã ác mà ta cố làm ra vẻ nhân từ đức hậu, thì đấy chỉ là bôi son chất phấn lên một cái mặt rỗ chẳng chịt. Không sớm thì chảy, cái lớp son phấn kia sẽ bị tàn hoại và để trơ lại cái mặt rỗ kia. Đức Phật đã thấu rõ như thế, nên Ngài dạy chúng ta phải có thân, khẩu, ý cùng hòa hiệp khi sống chung với nhau. Thiếu một trong ba thứ ấy thì cuộc sống chung đụng chỉ là tạm bợ, là giả dối. Người Phật tử nên tu theo hạnh hỷ xả của Đức Như Lai để bỏ đi những phiền não và không chấp chặt trong lòng những lầm lỗi của người. Từ đó ta sẽ cảm thấy thư thái nhẹ nhàng. Thế nào là giới hòa cùng tu? Trong bất cứ đoàn thể nào, từ gia đình đến bên ngoài xã hội, cũng đều phải có quy luật. Muốn cho gia đình êm ái hoặc tổ chức có trật tự thì mọi người đều phải trân trọng giữ gìn những quy luật đã đặt ra. Trong đạo Phật, người Phật tử muốn tiến tu thì phải tùy theo những giới mình đã thọ mà giữ. Có như vậy thì tăng chúng mới hòa hợp và chuyện tu hành mới có kết quả được. Đối với những người Phật tử tại gia, cũng nên khuyên nhủ và nhắc nhở nhau cùng giữ giới. Khuyên nhủ làm sao mà không chạm đến lòng tự ái của người. Thí dụ như ta ăn chay được thì ta cũng tìm cách khuyên bạn bè thân hữu cùng nhau ăn chay. Khuyên một cách nhẹ nhàng êm ái, chứ không bao giờ bài bác hoặc đả kích người ăn mặn. Là Phật tử với thực tâm tu thì luôn biết rằng có lắm khi vì nhân duyên, hoàn cảnh mà người chưa ăn chay được. Nhưng với những giới khác thì người giữ được một cách thanh tịnh hơn ta. Đức Phật đã dạy khi Phật tử đã sống chung với nhau, hễ thọ giới thì phải cùng nhau nhắc nhở giữ gìn triệt để những giới mà mình đã thọ. Chứ nếu không thì sẽ chẳng bao giờ sống chung với nhau được. Thế nào là kiến hòa đồng giải? Trong sự chung sống hàng ngày, hễ mình biết được điều gì hay đẹp thì cũng nên giải bày, chỉ bảo cho người khác. Có như thế, trình độ hiểu biết sẽ không sai lệch nhau và sự tiến tu sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, khi chia sẻ những gì mà mình biết cho người khác cùng biết là ta đã dẹp được tính ích kỷ bòn sẻn trong ta. Ấy là ta đã tu thêm một bậc nữa rồi vậy. Thế nào là lợi hòa đồng chia? Tài lợi chính là đầu dây mối nhợ của mọi tranh đua. Vì thế nếu xuất gia mà vào chùa thì mọi thứ nên chia đều nhau, không được chiếm hữu bất kỳ thứ gì làm của riêng. Vì như vậy là trường dưỡng lòng tham dục. Không được lựa cái tốt chừa cái xấu cho người, nghĩa là còn muốn đẹp muốn tốt, là trường dưỡng cái ngã chấp của mình. Người Phật tử tại gia cũng nên tìm mưu kế sinh nhai, nhưng đừng bòn sẻn. Hãy chia sẻ với những người nghèo khó cơ hàn, chia sẻ với tất lòng thành của mình. Người Phật tử luôn nên nhớ rằng những giàu sang phú quý chỉ là những hạt sương mai đọng trên đầu ngọn cỏ. Khi ánh mặt trời lên thì còn được gì? Công danh vinh hiển chỉ là những bọt biển. Chỉ cần một ngọn ba đào cũng đủ làm tan tành những bọt biển ấy. Hiểu được như vậy thì xã hội này sẽ bớt đi chênh lệch giàu nghèo và nhân loại sẽ bớt xung đột hơn. Tóm lại, lục hòa không chỉ dành riêng cho các tăng ni xuất gia, mà chúng còn là những thang thuốc bổ cho người tại gia nữa. Thiếu một trong lục hòa này, ta sẽ thấy có cái gì bất ổn trong cuộc sống hàng ngày. Xin Phật tử hãy hành trì lục hòa, khuyên người khác hành trì lục hòa để mọi người cùng hưởng lợi lạc. Mười điều lành trong đạo Phật. Người đã nhận đạo Phật là một hướng đi thì ngoài quy tam bảo ra còn phải giữ cho được 10 điều lành trong cuộc sống hàng ngày. Có được như vậy thì mới bước được vào cửa giải thoát. Kiếp con người mong manh yếu ớt chẳng khác nào những cánh bèo trước giông gió bão bùng. Nếu cứ để mặc cho giông gió dập bụi thì thà là đừng sanh ra làm kiếp con người. Một khi đã về nương với Tam Bảo là đã quyết không để cho dòng gió dập vùi. Mà muốn được như vậy thì phải lớn lên từ trong lòng Tam Bảo, nghĩa là từ lời nói đến việc làm đều xuất phát từ Tam Bảo. Sống trong lòng Tam Bảo là sống như thế nào? Nghĩa là sống trên đất Tam Bảo và lớn lên bằng những rau cỏ và hoa quả của Tam Bảo. Rau cỏ và hoa quả của Tam Bảo là những gì? Ấy là 10 điều thiện mà bất cứ người Phật tử nào cũng phải hành trì. Đức Phật đã dạy 10 điều thiện là cội gốc của tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Vậy thì 10 điều đáng làm là những điều gì? Trong Đạo Phật, 10 điều đáng làm còn gọi là thập thiện nghiệp. Nghiệp theo tiếng Phạn là karma, có nghĩa là tạo tác. Như vậy, nghiệp thiện là tạo tác cái gì thiện, cái gì lành. Hễ nói đến nghiệp thì không thiếu gì nghiệp. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ nói đến 10 nghiệp lành, là 10 nghiệp có thể giúp ta chặt tan bức màn vô minh để đưa ta đến bờ giác ngộ. Thứ nhất là không sát sinh. Hãy tưởng tượng sự vui mừng sung sướng của một người tử tù được tha mạng. Một con chim, con cá sắp bị giết mà được tha mạng thì ta sẽ thấy rõ mạng sống của chúng sanh là quý biết dường nào. Cho nên phần dạy, người Phật tử chẳng những không sát sanh mà còn phải phóng sanh. Vì không sát sanh là điều tối hệ trọng trong 10 điều lành đáng làm. Không sát hại chúng sanh là không sát hại những vị Phật tương lai. Vì Phật đã khẳng quyết rằng mỗi chúng sanh là một vị Phật tương lai. Không sát sanh là không sát hại bà con nhiều đời của ta. Vì kiếp luân hồi trở lên lộn xuống mà chúng sanh này có thể là cha mẹ, anh em, bà con của chúng sanh kia ở những đời quá khứ. Ngoài ra, không sát sanh còn trưởng dưỡng lòng từ bi, làm sạch đi những giận hờn phiền não, tâm thần thường khỏe mạnh, tuổi thọ dài lâu, không gây thù kết oán, tránh cảnh tam đồ lục đạo. Và khi bỏ thân tứ đại thì ít nhất cũng được sanh lên cõi trời. Không trộm cướp. Tài sản ta ai mà động đến thì ta phiền não và có khi gây chuyện. Quyền sở hữu là một quyền quan trọng, vì bản chất cung cấp những thứ cần thiết cho con người. Chính vì vậy mà mọi người đều phải nỗ lực làm việc để có đủ tài sản bảo đảm cho cuộc sống hiện tại và tương lai cho con cháu mình. Đức Phật đã khuyên các Phật tử nên nỗ lực mưu sinh bằng những phương cách lương thiện, chứ đừng bao giờ lừa lọc, đổi 9 thành 10, sang đoạt, không phải của mình mà thủ. Vì tất cả những thứ ấy đều là trộm cướp. Và lại, của phi nghĩa thì thường vào cửa sau ra cửa trước, tiêu hao mau lẹ như nước soi mòn. Rốt cuộc trắng tay vẫn hoàn tay trắng, mà còn bị người đời khinh khi phỉ nhổ, xấu hổ, chẳng những cho mình mà còn cho con cháu về sau này nữa. Ngoài ra, không trộm cắp thì được người tin cậy, không bị ai gạt gẫm lừa dối, ai cũng đều cảm đức ngay thẳng của mình. Người không trộm cướp luôn sống trong an ổn, không lo sợ về bất cứ cái gì. Không tà dục. Dâm dục không những là cái nhân của sanh tử luân hồi, mà còn là đầu dây mũi nhợ của oán thù. Đức Phật dạy, với người xuất gia muốn chứng quả thành đạo, phải đoạn trừ dâm dật. Với người tại gia, không được tà dâm. Tà dâm nghĩa là lang trạ, ngoại tình với những người không phải là chồng vợ. Ngay cả vợ chồng chính thức cũng phải có tiết độ. Có như thế thì cuộc sống sẽ yên vui và đầm ấm hơn. Gia đình sẽ được hạnh phúc, sự làm ăn sẽ tấn phát hơn. Khi không tà dục, người Phật tử sẽ cảm thấy lục căn thanh tịnh, không gây thù kết oán với ai, không phiền não. Sống như vậy không là hạnh phúc lắm sao? Không nói dối. Không nói dối nghĩa là nghe sao nói vậy, trong lòng và lời nói không trái nhau. Việc phải nói phải, việc quấy nói quấy, việc có nói có, việc không nói không. Không vì tiền tài vật chất mà ta bị khuất phục, không vì quyền uy mà ta đổi trắng thành đen, đổi tà làm tránh. Đừng tưởng lời nói dối khơi khơi, vô tội vạ là không hại gì. Thật ra chính những cái nói dối khơi khơi ấy, nó trưởng dưỡng, thứ nhất thói xấu, thứ nhì là về sau này những người chung quanh sẽ không còn lòng tin ở lời nói của ta nữa, cho dù là ta có nói thật. Nói dối để thu lợi hay khoe khoang lại càng nên tránh. Thí dụ như những con buôn bẻ chín thành 10, xấu thành tốt, thì chẳng khác nào vừa nói dối vừa trộm cướp, tội nặng cướp bội phần. Những kẻ ngã mạn cống cao, tự xưng là đắc quả này quả nọ để cho người khác sùng bái mình, thì ô hô, địa ngục đang chờ. Tự cổ chí kim, chưa một ai, kể cả những vị tổ, dám nói mình đã đắc nhất thiền, nhị thiền, tam thiền. Vậy mà có những ma vương ác quỷ dám xưng mình đắc này đắc nọ, rồi tự cho mình cái khả năng đoán xét người này đắc sư thiền, người kia đắc nhất thiền. Thậm chí họ cho rằng họ có thể khai ngộ cho người khác, trong khi thân họ lo chưa xong. Tất cả đều là dối gạt người đời. Người Phật tử nên tránh mắc phải cái ngã mạn cống cao này thì mới có cơ hội giác ngộ được. Tóm lại, người không nói dối, miệng thường thơm sạch, được người đời mến yêu. Lời nói không lầm lộn, trí huệ thù thắng và trong sáng, và luôn luôn hưởng sự an lạc. Không nói lời thêu dệt. Không nói lời thêu dệt nghĩa là không dùng lời lẽ trau chuốt, đường mật để mua chuộc lòng người, hoặc để quyến rũ người làm điều sai quấy. Những kẻ hay nói lời thêu dệt thường là những kẻ có lòng bất chính, lợi dụng lòng tốt của người để trục lợi. Những người này chẳng những bị người đời khinh rẻ mà còn tạo ra ác nghiệp để rồi tán ra bại sản và đôi khi bị mất mạng nữa. Không nói lưỡi hai chiều. Không nói lưỡi hai chiều là không đến bên này nói xấu bên kia, đến bên kia nói xấu bên này, dùng lời trái ngược để cho kẻ thân thành thù, kẻ gần thành xa. Người nói lưỡi hai chiều là người quá ác tâm. Người Phật tử cương quyết không bao giờ nói lưỡi hai chiều, quyết không làm xáo trộn người, mà trái lại còn giúp người giải quyết những trục trặc khó khăn. Người không nói lưỡi hai chiều thì gia đình luôn luôn sum họp, tình bằng hữu luôn vững bền và đức tin bất hoại. Không nói lời hung ác. Trên đời này lời lẽ hung ác đã nhiều quá rồi, xin hãy dùng lời lẽ êm ái mà nói với nhau. Người Phật tử cương quyết không nói lời thô tục, cộc cằn, làm cho người nghe khó chịu. Không mắng nhiếc ai, làm cho người nghe hổ thẹn, tủi buồn. Chẳng nên bới móc việc không hay của ai, mà trái lại, ưa nói những điều hay lẽ đẹp của người khác. Lời lẽ thốt ra, lúc nào cũng thanh bai nhẹ nhàng, hiền hậu, và dùng toàn là những lời đạo đức từ bi cho tất cả mọi người. Không tham muốn quá độ. Ở đời này, người ta khổ cũng vì ham muốn quá độ, tham tiền của sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Tham tiền thì đầy đọa tấm thân, tham sắc thì hao tài tốn của, mà còn tổn hoại thân xác nữa. Tham danh vọng quyền tước thì phải vào lòn ra cúi, tham ăn uống cao lương mỹ vị thì tàn hại thân xác, tham ngủ nghỉ thì trí não đần độn. Người Phật tử biết tu hành sẽ không bao giờ ham muốn những thứ ấy. Người Phật tử chân chánh lúc nào cũng biết thiểu dục tri túc, không tham muốn quá độ sẽ khiến cho thân tâm và phúc đức tự tại, lúc nào cũng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Không giận hờn. Người không giận hờn lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh, điềm đạm và nhu hòa trước những nghịch cảnh. Giận hờn là tánh xấu, nó như ngọn lửa thiêu đốt cả mình lẫn người xung quanh. Đức Phật đã dạy rằng một niệm sân nổi lên thì trăm nghìn nghiệp chướng đều mở ra. Lửa giận mà phát ra cả rừng công đức cũng phải tiêu tan. Hễ rằng tâm giận một chút thì khỏi phải nơm nớp lo sợ về sau này. Không si mê. Người không si mê là người biết phán đoán rảnh rẽ, nhận định rõ ràng và đúng đắn, không cố chấp theo sự hiểu biết của riêng mình mà cũng không tin những lý thuyết không hợp lý và mơ hồ. Người không si mê là người có trí tuệ, không tạo tội mà tạo phước. Người không si mê sẽ đời đời thoát ra khỏi rừng vô minh. Tóm lại là Phật tử chân chánh nên luôn luôn tâm niệm sống với 10 điều lành này, luôn luôn biết cải tạo thân tâm và hoàn cảnh để cho mình và cho người được an lạc. Lúc nào cũng đổi sát sanh thành phóng sanh, đổi lòng căm thù hung ác thành ra từ bi hỷ xả, luôn luôn nhẫn nhục trước mọi hoàn cảnh. Có như vậy thì cả thân khẩu lẫn ý đều thanh tịnh, con người sẽ thoát ly khỏi sanh tử luân hồi. Người hành trì 10 điều lành thì chẳng những sẽ tránh được cảnh đọa đày nơi tam đồ lục đạo sau khi bỏ thân tứ đại, mà ở đời hiện tại này thân tâm hằng thanh tịnh, sống đời an lạc. Và nếu chịu tu rốt ráo thì có thể đắc quả niết bàn.